Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 386, song sinh võ hồn sở đối mặt vấn đề. Chương 386, song sinh võ hồn sở đối mặt vấn đề đương nhiên. Kia là nói sau, Đường Hạo xem Đường Tam tu vi. Hiện giờ hấp thu một viên vạn năm hồn hoàn trực tiếp đem Đường Tam tu vi trực tiếp theo 46 cấp tăng lên tới 48 cấp thực lực. Đường Hạo suy nghĩ nếu như thêm một viên tiếp theo hồn hoàn. Đường Tam kiên trì một chút, hấp thu một viên niên hạn càng cao hồn hoàn. Chỉ cần làm Đường Tam thực lực tăng lên tới 50 cấp. Như vậy chính mình liền có thể mang Đường Tam đến Lam Ngân rừng rậm đi đem võ hồn thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Thức tỉnh Lam Ngân Hoàng đồng thời Đường Tam Lam Ngân Thảo mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Đến lúc đó Đường Tam thực lực sẽ có chất bay qua. Muốn lấy này trận đấu quán quân. Kia là dễ như trở bàn tay. Hai cha con tìm một con 14.000 năm hồn thú. Kiếm vĩ thú làm vì Hạo Thiên truy thứ tư hồn hoàn. Xem đổ xuống kiếm vĩ thú thi thể. Đường Hạo nói. Tiểu Tam A. Nhanh lên hấp thu này mai hồn hoàn. Chờ ngươi hấp thu xong này mai hồn hoàn lúc sau. Nếu như còn có thể thuận lợi thăng cấp đến 50 cấp lời nói. Bá bá đến ngươi đi một chỗ. Đi này cái địa phương. Người thực lực đem được đến càng tăng lên thêm một bước. Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Đêm này mai vạn năm hồn hoàn dẫn dắt lại đây tiến hành hấp thu. Ngồi tại giáo hoàng điện giữa Bỉ Bỉ Đông xuyên thấu qua thiên cơ chi nhãn nhìn thấy này một màn. Cười lạnh một tiếng. Nghĩ muốn mang theo Đường Tam thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Nằm mơ đi. Chí ít hiện giai đoạn. Không có người so Bỉ Bỉ Đông rõ ràng hơn song sinh võ hồn vấn đề. Hồn Tông liền dám tu luyện thứ hai võ hồn. Sợ là ngươi thứ tư hồn hoàn cũng đừng nghĩ kèm theo vạn năm hồn hoàn. Càng đừng muốn tu luyện đến 50 cấp. Song sinh võ hồn sở đối mặt vấn đề chính là như vậy. Đầu tiên, người có thể hấp thu bao nhiêu hồn hoàn. Quyết định bởi tại thân thể cực hạn chịu đựng. Tu luyện võ hồn quá trình. Liền là tại đánh vỡ tự thân cực hạn quá trình. Tại 10 cấp thời điểm, người thân thể cực hạn chịu đựng là 4 khoảng trăm năm niên hạn hồn hoàn. Đến 20 cấp về sau còn lại là 7 khoảng trăm năm hồn hoàn. Đồng thời, người mỗi một cấp hấp thu hồn hoàn đều chính là đối tự thân thể tố chất lại một lần nữa tăng lên, hồn sư hấp thu hồn hoàn, tăng lên thực lực quá trình liền là một cái tốt tuần hoàn. Hấp thu hồn hoàn, tăng lên thân thể tố chất, đánh vỡ ràng buộc, hướng thượng tu luyện, tại hấp thu càng cao niên hạn hồn hoàn, đánh vỡ tự thân ràng buộc, hướng thượng tu luyện, tại người cực hạn phạm vi chi bên trong, hấp thu hồn hoàn tối đại hóa tăng lên tự thân tiềm lực. Bước kế tiếp hấp thu hồn hoàn đem vẫn như cũ có thể duy trì tại một cái cực hạn tả hữu trình độ. Hồn hoàn, hồn cốt đều sẽ đối thân thể tố chất hình thành tăng lên. Cử một cái ví dụ, hấp thu một viên 10 năm hồn hoàn hồn sư, người tu luyện tới 20 cấp thời điểm, người thân thể tố chất trèo trống không được người hấp thu một viên hơn 700 năm niên hạn hồn hoàn, mà một cái toàn thân không hồn cốt 90 cấp hồn đấu la hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn thành. Công xác suất sẽ thấp khắp toàn thân có hồn cốt 90 cấp hồn đấu la. Tiếp cận tự thân cực hạn. Sẽ làm cho chính mình tu luyện tiến vào một cái tốt tuần hoàn. Nhưng là nếu như ham càng cao niên hạn hồn hoàn. Như vậy ngươi thân thể không chịu nổi khổng lồ hồn lực xung kích. Tự thân liền sẽ bạo thể mà chết. Bất quá, đơn sinh võ hồn cơ bản có thể duy trì một cái tiêu chuẩn hướng xuống tu luyện. Song sinh võ hồn liền không đồng dạng. Hai cái khác biệt võ hồn quá trình tu luyện. Người tại người khác đồng cấp tình huống khác hạ. Có thể kèm theo hai cái hồn hoàn, thu hoạch được hai cái kỹ năng. Nhưng là vấn đề là ngươi thân thể tố chất như thế nào thừa nhận hai cái hồn hoàn mang đến xung kích. Đâu, thân thể người khác chỉ cần thừa nhận một viên hồn hoàn phụ tải. Ngươi lại phải thừa nhận hai cái hồn hoàn. Hơn nữa còn muốn đối mặt một cái vấn đề. Kia liền là hồn lực tương xung vấn đề. Hai cái võ hồn sẽ đem ngươi hồn lực chuyển hóa thành loại hình khác nhau hồn lực. Lam Ngân Thảo Hoàng cứng cỏi sinh sôi không ngừng. Hạo Thiên Trùy cương mãnh bá đạo. Làm ngươi muốn kiêm tu hai loại võ hồn. Đem đối mặt hai loại hồn lực tương xung cùng đồng hóa vấn đề. Ngươi thân thể như thế nào đối hai loại võ hồn làm ra điều tiết đâu? Cái này lại là một cái khó có thể giải quyết vấn đề. Bởi vậy cái thứ nhất song sinh võ hồn người tu luyện. Hắn quá trình tu luyện, cấp chính mình đồng thời kèm theo hai cái hồn hoàn. Thế là tại quá trình tu luyện giữa, bạo thể mà chết, Bỉ Bỉ Đông cùng về sau Đường Tam còn lại là tự thân đi đến một cái tốt tuần hoàn. Đem cái thứ nhất võ hồn tu luyện tới cực hạn. Tại lấy cường đại thân thể tố chất tới điều tiết hai cái võ hồn hồn lực tương xung vấn đề. Lấy một cái phong hào đấu la. Toàn thân lục đại hồn cốt tư thái tới vì chính mình thứ hai võ hồn kèm theo hồn hoàn. Này tự nhiên không có cái gì vấn đề. Bình thường tình huống hạ, Đường Tam cũng hẳn là tu luyện tới cuối cùng. Tại mưu cầu giải quyết song sinh võ hồn hồn lực tương xung vấn đề. Nhưng là làm hắn bắt đầu vì Hạo Thiên Trùy kèm theo hồn hoàn thời điểm. Hắn cũng đã đi lên một con đường không có lối về. Này cái thời điểm vì chính mình thứ hai võ hồn kèm theo hồn hoàn. Này tương đương với tiêu hao chính mình thân thể tố chất tăng lên tiềm lực. Hắn một cái hồn tông. Tương đương với thừa nhận một cái hồn đấu la số lượng hồn hoàn. Người cảm thấy hắn chịu đựng được sao? Bỉ Bỉ Đông không tin Đường Tam có thể tại vòng thứ tư hấp thu thành công. Cuối cùng càng là thuận lợi đột phá 50 cấp. Này một viên vạn năm hồn hoàn. Nàng đối với Đường Tam hấp thu thành công hay không? Thế nhưng là tương đương lạc quan. Này cái lạc quan, liền là hắn. Tất nhiên thất bại. Liên tiếp hấp thu hồn hoàn. Hao tổn là Đường Tam cực hạn. Vốn nên là dùng cho hấp thu Lam Ngân Thảo thứ 5 vòng thân thể cực hạn tiềm lực bị Hạo Thiên Trùy. Trước 3 vòng cấp tràn ngập. Đến cực hạn, không thể kèm theo vạn năm hồn hoàn. Coi như tu luyện tới 50 cấp. Cũng không thể tùy tiện vì chính mình kèm theo hồn hoàn. Đương nhiên, nếu như là Lam Ngân Hoàng sở bản thân diễn sinh kia mai hồn hoàn không tính. Đường Hạo đối với đã hấp thu hơn vạn năm hồn hoàn Đường Tam hấp thu này mai 1.400.000 năm. Hồn hoàn, 10 phần chắc 9, nhưng là này một lần quá trình hấp thu nhưng không có giống như Đường Hạo suy nghĩ nhẹ nhàng như. Vậy, hồn hoàn năng lượng bị hút vào đến Đường Tam thân thể giữa. Lúc này, Đường Tam thể nội, tránh thoát phân biệt rõ ràng hồn lực bắt đầu bạo động. Giằng co, lẫn nhau xung kích. Khiến cho Đường Tam không chỉ có phải thừa nhận vạn năm hồn hoàn linh hồn chấn động. Càng phải thừa nhận chính mình thể nội khác biệt hồn lực chi gian bạo tẩu khuynh hướng. Đường Hạo xem Đường Tam hiện trạng. Nhíu mày. Một lần hắn cho là chính mình này cái nhi tử có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng là xem càng ngày càng chuyển biến xấu tình huống. Đã không khỏi Đường Hạo phân trần. Tại làm hắn hấp thu đi xuống. Đường Tam sẽ chỉ bạo thể mà chết. Hắn trực tiếp ra tay. Đánh gãy Đường Tam hấp thu hồn hoàn quá trình. Đem Đường Tam theo đường danh sinh tử kéo lại. Ba ba, ta thất bại. Đường Tam thất lạc nói. Đường Hạo phức tạp xem Đường Tam liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, nếu như ngươi có thể kiên trì nổi lời nói. Ta cũng có thể mang ngươi đến mẹ ngươi địa phương. Đi để ngươi kế thừa một chút ngươi mụ mụ di sản. Thức tỉnh Lam Ngân Hoàng võ hồn A, nhưng là không có nếu như, Đường Tam hồn hoàn hấp thu đã thất bại. Đường Hạo thanh âm khô khốc dò hỏi Đường Tam, người hồn hoàn quá trình hấp thu, có vấn đề gì sao? Đường Tam cúi đầu xuống, thất lạc nói, lần này hấp thu hồn hoàn quá trình làm, giống như là ta thân thể là một cái ngọn lửa thùng. Này mai hồn hoàn đốt ta thân thể, khiến cho tương vọt lên. Kém chút nứt vỡ ta thân thể. Đường Hạo, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.